Ai em ai tiên giới chiến. Tiên giới chiến, góc truyện audio.com. Trên mỗi chiến hạm, đèn cảnh báo màu xanh tất cả đều sáng lên. Mỗi sĩ quan nhìn thấy biểu tượng này đều thoáng trầm trọng. Đây đại biểu cho chiến lực cấp cao đã phải xuất động. Cũng nói lên rằng, phòng tuyến của bọn họ với tộc thần đã sắp sửa tan vỡ. Là quân nhân, là tướng lĩnh thống soái quân đội. Không có gì nhục nhã hơn việc nhìn thấy đội quân của mình trở thành thứ trang trí vô dụng. Phải trông mong vào vài cá nhân đơn lẻ giữ vững chiến tuyến. Cứ dựa vào chiến lược cấp cao như vậy, liệu quân đội còn có ý nghĩa gì không? Tuy bất cam, tuy khó chịu, nhưng mệnh lệnh tác chiến vẫn nhất quán đưa ra. Lấy chiến lược cấp cao làm chủ. Tất cả binh lính và chiến hạm trở thành hỗ trợ. Đội hình chiến hạm của nhân loại như một biển kim sắc không bờ bến đột một tách ra làm hai. Từ cuối chiến tuyến của nhân loại, một dải ánh sáng chói mắt xé dọc đội hình xông tới phía trước. Thẳng tới kết giới của chúng thần, là tàn dư của Zeus để lại ở nhân giới. Artemis có tầm mắt tốt nhất trong năm chủ thần. Ở bên cạnh Ares đóng vai trò như là một tình báo bao quát toàn bộ chiến trường. Nhẹ giọng báo cáo. Số lượng thế nào, úi, sáng quá, không nhìn thấy gì cả. Quang dực tộc lúc nào cũng thích đem ánh sáng bao bọc quanh thân như vậy. Có 3 thiên sứ 12 cánh, ồ, đứa dẫn đầu 18 cánh. Ares sổ lên một tiếng kinh ngạc, cười lạnh nói, hẳn là nhận truyền thừa trực hệ của Zeus. Quang dực thần tộc ở phía tây đối chiến binh đoàn rất có ưu thế. Giết chúng đi, Artemis mỉm cười đứng dậy. Bọn họ đang ngồi nhàn nhã trên nóc đền của Ares. Cô ta nhún chân bay tới một góc thật xa chiến binh thần điện. Thần lực trong cơ thể lưu truyền, câu thông với không gian xung quanh, mở kết nối với thần mạch quyền hạn sử dụng. 45, thần mạch mở, hoàng kim kết giới liệp thủ thánh vực nghịch đảo nhân quả. Bách phát bách chúng, ầm ầm ầm, dưới chân Artemis mọc lên một ngôi đền theo phong cách Hy Lạp cổ đại. Cổng đền có khắc hình mũi tên trên vầng trăng khuyết như một cây cung. Trong người Artemis bay ra một khối năng lượng màu trắng đục. Dung nhập vào trong đền, ngôi đền tỏa ra hào quang rực rỡ. Vô số đường kẻ ngoằn ngoèo xuất hiện lấy ngôi đền làm trung tâm. Bao phủ toàn bộ không gian trong kết giới thánh vực. Mỗi binh sĩ tộc thần đều nhận được một đường kẻ kết nối. Nhìn qua giống như một đám rối. Sau đó đường kẻ rất nhanh đã biến mất. Chỉ là trong con mắt mỗi chiến binh đều có thêm vô số đường tơ võng kỳ dị. Nhìn qua vô cùng đáng sợ. Đứng trong kết giới của tất cả công kích tầm xa của các người đều đảm bảo công kích chính xác 100. Không có ngoại lệ, dùng vũ khí trên tay các người quét sạch nhân loại đi. Thần chúng nhất thanh hô hào, chiến ý hừng hực kèm theo sự hưng phấn, mỗi một chủ thần mở ra lĩnh vực đều là trợ giúp cực lớn với bọn họ. Một đứa trẻ tộc thần đứng trong kết giới của 12 chủ thần cũng dư sức giết chết một thánh giả không được kết giới thừa nhận. Bọn họ đều là thánh sĩ, nhận lợi ích từ kết giới lớn hơn nhiều lần, tất cả đều có tự tin bành trướng, đột nhiên từ căn cứ nhân loại bắn ra vô số quả cầu kỳ lạ. Thần chúng cảnh giác cùng dơ lên khiên Ares, nào ngờ những quả cầu này vốn đã được lập trình để đồng bộ với lớp khiên của bọn họ. Số lượng không nhiều nhưng vì bất ngờ, nên tất cả đều xuyên qua, lọt vào giữa trận doanh, sau đó cùng lúc phát sáng, bạo tạc, xoẹt xoẹt xoẹt, không có nổ mạnh, không có âm thanh gì đinh tai nhức óc, tất cả những gì nghe thấy chỉ là những tiếng vi vu như gió thổi bên tai. Từng đợt khí lạnh nhanh chóng xâm thực mỗi tấc không gian. Vô số chiến binh chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thành một bức tượng băng hoại tử. Đồng đội núp sau khiên Ares nhẹ lay, người hắn lập tức biến thành một mớ băng vụn rơi xuống. Băng đạn tập kích từ mặt phía sau của khiên Ares, bất ngờ khiến không ai kịp trở tay. Mặt khiên nếu không liên kết thành vòng cung che chắn vùng lớn thì chỉ đủ che thân bọn họ. Phần chân vẫn bị đóng băng hoại tử trong phút chốc, cử động mạnh một cái là chân cẳng đều rời ra, lại một đợt quả cầu đen nữa bắn đến, thần chúng hừ lạnh ném ra vũ khí trên tay của mình. Tất cả công kích đều tinh chuẩn phá hoại từng khối cầu băng từ rất xa. Nhân loại tiếp tục bắn cầu băng. Trên tay thần chúng không còn vũ khí. Lúc này Hephaestus không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở một góc khác chiến trường. Gầm lên thật lớn, mở kết nối thần mạch, quyền sử dụng 40. Hoàng kim kết giới công tượng lĩnh vực bảo khí nội năng. Vô tận vũ trang, dưới chân lão ta cũng xuất hiện một thần điện. Thần cách từ trong cơ thể bay ra, thắp sáng tế đàn bên trong, quang mang thần điện bao phủ chiến trường, đứng trong kết giới của ta. Các người muốn binh khí gì? Chỉ cần tưởng tượng là đều có thể xuất hiện, chỉ cần không phải bảo khí cấp độ cận giới hoàng, vừa nghĩ đến sẽ lập tức nắm trong tay. Apollo một mình chọi lại ba trưởng lão của trường sinh đảo từ khi Hephaestus rời đi tạo tế đàn. Thấy vậy cũng huýt sáo một tiếng. Chơi lớn rồi, đã thế ta cũng mở. Thần mạch 43. Hoàng kim kết giới thái dương lĩnh vực liệt diễm binh đoàn áo choàng rực lửa. Trong kết giới của ta, các người đều được mặc áo choàng thái dương. Bảo khí trên tay nóng đỏ đủ sức chém phá tất cả. Không việc gì phải sợ mấy cầu băng nhãi nhép kia. Lên cho tê ạc, huỳnh, hắn chưa nói hết câu đã bị Liễu Hạnh Thánh Mẫu tát một cú vang rồi. Bay ngược ra khỏi thần điện vừa mới kiến tạo, Đồng Tử Thiên Vương và Phù Đồng Thiên Vương lập tức xuất hiện hai bên thần điện. Hô lớn một cú, vung tay đập nát toàn bộ tòa kiến trúc, má nó, quân đánh lén hèn hạ, các người chết với ta. Chấm chấm, Apollo chúng liên tiếp mấy quyền, hộc máu khó chịu gầm lên, toàn thân hắn bành trước đến cực hạn, rồi nổ tan thành một đoàn hỏa cầu. Cuối cùng biến thành một mặt trời bỏng cháy treo trên đỉnh kết giới. Ba trưởng lão của trường sinh đảo thấy tình thế không ổn liền muốn rút lui. Thế nhưng từ mặt trời xuất hiện vô số roi lửa quấn lấy. Kéo bọn họ vào trung tâm, bốn bóng người rất nhanh đã biến mất. Thần chúng ngây ngẩn khi kiện áo choàng lửa vừa xuất hiện quanh thân. Làm tán đi khí lạnh từ những quả cầu băng chưa được mấy giây đã biến mất. Tất cả đều thấy khó hiểu, thế nhưng một đợt cầu băng nữa đã lại bắn tới. Bọn họ dựa vào khả năng nhắm chuẩn thần Artemis ban cho và vô tận bảo khí vũ trang của thần Hephaestus. Lần lượt quang ra từng đợt quang hoa, nhẹ nhàng đánh bay tất cả cầu băng bắn tới. Chợt, thằng đần Apollo, Hermes liếc nhìn Apollo bị ba người quay lại đánh khi vừa mới nhao nhao ngóc đầu dậy mà âm thầm khinh bỉ. Dù sao tất cả cũng đã mở kết giới, mình cũng không thể ngồi không được. Thần mạch 42, hoàng kim kết giới hành giả lĩnh vực phong dực chi hài cực tốc binh đoàn. Thần điện vừa mở, ánh sáng trong điện bao phủ mỗi chiến binh, quấn quanh chân bọn họ, tạo thành một đôi giày có cánh màu trắng linh động. Mỗi chiến binh cảm nhận được mình có thể vận dụng gió trong không khí. Đẩy mạnh tốc độ bay lượn và thoải mái né tránh bất kỳ công kích nào nhắm tới. Thậm chí tốc độ của khí lạnh từ cầu băng, và mấy trăm triệu viên đạn từ bên kia chiến tuyến bắn tới đều không tới gần được bọn họ chút nào. Chiến binh thần tộc thánh giả binh đoàn, giết, thần tộc sĩ khí đại tăng, chiến lực tăng vọt khiến bọn họ càng thêm hung hãn bất chấp hết thảy. Đạn từ phe liên quân bắn tới tỏa khắp chiến trường không cách nào chạm tới thân ảnh của bọn họ. Bom nổ đều bị khiên Aegis hấp thụ và phân tán, màn chắn năng lượng bị vô số bảo khí đủ chủng loại oanh kích dập nát. Lộ ra thân kim loại của chiến hạm bên trong, thuyền trưởng và toàn bộ thuyền viên chỉ có thể tuyệt vọng tự nổ. Sóng xung kích của vụ nổ một phần bị tán ra, một phần khác bị kết giới phong vực đảo hướng. Không hề mảy may thương tổn chiến binh thần chúng, thậm chí cả lực hút từ bom lỗ đen cũng bị sức gió kỳ quái khuấy động làm giảm uy lực. Đủ cho thần chúng thoát khỏi phạm vi lực hút, khắp nơi chỉ thấy chiến hạm nổ tung, bom đạn tuyệt vọng bắn vào khoảng không, chiến binh cơ giới bị giết như một đám gà con yếu ớt gặp phải diều hâu. Cho dù có nhung nhúc trốn dưới thân mẫu hạm như con gà mẹ bất lực, cũng rất nhanh chết chùm khi chiến hạm tự nổ, đứng trước thực lực tuyệt đối. Quân số đông đảo không có ý nghĩa gì, tư cách liều mạng cũng chẳng còn. Lĩnh vực của các chủ thần vừa mở, toàn bộ liên quân đã nhanh chóng tan rã. Đúng lúc này thì đoàn sáng từ cuối binh đoàn cũng đã tới nơi. Thánh nữ Monica dẫn theo ba đại thiên sứ 12 cánh. Uriel, Sariel và Ramiel cùng với mấy trăm thiên sứ 8 cánh và mấy ngàn thiên sứ 4 cánh cùng phá không xông lên. Ánh sáng xung quanh đều bị đôi cánh sau lưng bọn họ hấp thụ. Cánh trắng vũ lộng, quang mang rực rỡ trải khắp chiến trường không một điểm mù nào. Thần tộc dù có phong dực kết giới bảo hộ cũng chẳng có cách né tránh. Liên tục trúng đòn, vội vã giơ khiên Eris lên đỡ lấy. Ánh sáng từ bốn phương tám hướng công kích, từ đằng sau mặt khiên bắn lên cơ thể chúng thần, đốt cháy huyết nhục khiến tất cả đều gần lên đau đớn. Bảo khí trên tay nhắm về phía các thiên sứ cũng nhất thời lơi lỏng không kịp bắn ra. Lúc này liên quân cũng đã tổ hợp xong đạo phòng tuyến thứ hai. Băng cầu và băng đạn vãi ra như mưa, làm động tác của thần tộc ở tuyến sau, nơi chưa bị ánh sáng tấn công trì trệ. Thánh nữ mang theo các thiên sứ như một mũi thương nhọn xuyên phá toàn bộ chiến trường. Chẳng mấy chốc đã đục tới trung tâm đại quân thần tộc. Đi được nửa đường tới ngôi đền của Ares, Monica nhìn vô tận thần chúng bước ra từ bất tử chiến binh thần điện. Hừ lạnh một tiếng rồi cũng hét lớn. Thần mạch 49, hoàng kim kết giới thần chi lĩnh vực, sau đó là một đơn âm phát ra, ký tự một chữ bao hàm vô số ngữ nghĩa được nén lại. Ta nói thế giới cần có ánh sáng, bởi vậy ánh sáng tràn ngập thế gian, huỳnh huỳnh huỳnh, không gian bên trong kết giới sáng sực, tất cả mọi người ở bên trong đều bị nhuộm thành một màu trắng tinh. Đưa mắt hoảng sợ nhìn nhau. Chưa kịp hoảng hốt, một đơn âm nữa lại phát ra. Ta nói, những kẻ cản trở bước chân của thần, đều chết trên lưỡi đao mũi kiếm. Xoẹt xoẹt xoẹt, trên bầu trời, từng đoàn ánh sáng hỗn hợp hội tụ lại thành mấy trăm nghìn đường đao kiếm. Tất cả vừa thành hình đã cùng rung động điên cuồng rồi biến mất. Dùng tốc độ cực nhanh lách qua khiên Eris trên tay mỗi thần chúng. Găm thẳng vào trái tim của bọn họ. Đao kiếm di chuyển giống như những đoàn ánh sáng bàng bạc. Phong tốc kết giới cũng không thể bắt kịp, cho thấy chênh lệch thực lực rõ ràng giữa Hermes và Monica. Biển người chắn trước mặt Monica chỉ trong một đòn này đã giạt đi một mảng lớn. Chiến quả một mình cô ta làm được bằng toàn bộ quân liên hợp đau khổ làm nãy giờ. Bên cạnh Monica, các thiên sứ mở cánh huy động ánh sáng vô hạn được Monica triệu tập. Thực lực tăng trưởng, bành trướng tới cực hạn, xông vào bên trong đại quân thần tộc, đập phá tứ phía, hủy sạch các công trình công kích viễn trình như đại pháo chặn bước chiến hạm. Đánh bay vô số khiên Eris trên tay các chiến binh, tạo cơ hội cho vũ khí của nhân loại phát huy hiệu quả. Thần tộc có kết giới phong dực ủng hộ, cũng linh động di chuyển đáp lại chẳng hề yếu thế, có kết giới liệp giả trợ giúp. Từng mũi thương ném ra đều nhẹ nhàng đâm xuyên tim các thiên sứ. Đôi cánh ánh sáng cũng có tác dụng bảo hộ, thế nhưng bảo khí của Hephaestus sắc bén vô bì, lực xuyên phá mạnh mẽ đều nhẹ nhàng bỏ qua lớp bảo hộ này. Công kích của thần tộc, các thiên sứ không ai tránh thoát, nhưng tế bào thần tính cực mạnh, đâm xuyên tim cũng chẳng khiến họ chết ngay, trái lại quang năng lương dày đặc lập tức bổ sung vào chỗ thủng. Hồi phục thương thế phần nào, thiên sứ với trái tim dỉ máu phẫn nộ tung cánh bắn ra vô số quang năng hủy diệt dày đặc không lối thoát. Giết một mảng lớn thần chúng rồi mới kiệt sức chết đi. Thần tộc thì vẫn không ngừng xuất hiện từ bất tử binh đoàn thần điện. Thiên sứ mạnh mẽ một địch trăm vẫn đang không ngừng giảm dần số lượng. Mà lúc này Monica đã đi được 3-4 chặng đường, cứ với tốc độ này. Cô ta sẽ rất nhanh phá hủy bất tử thần điện, lúc đó kết hợp với quân đội của Liên Hợp Quốc trải dài vô tận phía sau. Các thiên sứ mạnh mẽ mang ưu thế lớn, trận chiến sẽ có cái gọi là công bằng. Cũng là lúc Artemis đứng trên thần điện của mình, nhận lấy cây cung từ kho quân giới vô hạn vũ trang của Hephaestus. Dương lên, nhắm vào cô ta, cách trương.